Chương 2, chúng độc. Ha ha ha, ta sẽ không chết ngươi cái này nhân loại Hermione, chỉ cần lấy được ngọc tứ hồn ta có thể lần nữa cho nở dê sinh ngươi, chờ xem vậy dạng này, khả năng liền không trách ta, sâu nhỏ. Hắn cười cười, tiếp tục nói, tìm chết nói, ta liền miễn cưỡng bằng lòng ngươi đi. Lâm Thiên Diêu bá phi thân nhảy lên, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái liền xuất hiện tại mỏ mổ tạ gì yêu phụ trước mặt. Đối mặt với cái này gần trở thành hắn con mồi yêu quái, Lâm Thiên Diêu tâm lý nổi lên một loạt sảng khoái cùng chờ mong. Hắn chờ mong từ máu tươi từ cổ nàng bên trong sáp đi ra mỹ lệ chẳng cảnh, cái loại này cảm giác thật là thoải mái. Bạo mỏ mổ tạ gì yêu phụ tiên huyết chảy dòng đầu đã gần trong gang tức. Lâm Thiên Diêu trong lòng ngứa càng ngày càng mạnh, chỉ có đập bạo nổ trước mắt thứ này mới có thể thỏa mãn. Trong nháy mắt đó, tim của hắn dường như hoàn toàn điên cuồng. Một cái khát máu kẻ điên, ngươi đang làm cái gì? Một cái lánh băng băng thanh âm từ Lâm Thiên Diêu phía sau truyền tới, để hắn ma chướng đại não có vẻ thanh tỉnh ý thức, thân thể ở mỏ mổ tạ gì yêu phụ trước mặt ngừng lại. Mỏ mổ tạ gì yêu phụ thấy Lâm Thiên Diêu nắm đấm chậm chạp không có rơi xuống, vừa định muốn cắn ngược lại trở về, lại nhìn thấy hắn người sau lưng phía sau sắc mặt đại biến, hoang mang rối loạn mang mang chạy thoát. Ta đây là thế nào? Lâm Thiên Diêu cảm giác trong thân thể dường như có vật gì. Ý thức thanh tỉnh sau đó vật kia cùng thân thể kết hợp độ cũng càng ngày càng thấp, cho nên lúc này hắn rốt cuộc có thể đã tỉnh lại, phát giác chính mình mới vừa làm tất cả giống như là một người khác chúa tể này tấm thân thể giống nhau. Được rồi, mới vừa cái thanh âm kia chính là cái thanh âm kia, để hắn dần dần thanh tỉnh nghĩ vậy, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn một chút thanh âm kia đến tột cùng là người nào vọng lại. Mặc dù là yêu quái, nàng không có làm gì sai ngươi lại không thể đối xử như thế. Một người mặc bạch sắc mặc áo hồng sắc kỳ mồ hệ nổ khô váy cô gái tóc dài đứng ở cách đó không xa lánh băng băng nhìn Lâm Thiên Diêu. Kỳ kỳ ổ Lâm Thiên Diêu như thế nào lại không nhận biết nữ tử này, hơn nữa hắn có thể xác định, loại này nhàn nhạt khí chất tuyệt đối không phải về sau hoàng hôn qua nhỏ bé có thể có, cho nên hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một cái chân thực kỳ kỳ ổ. Ngươi nhận thức ta? Kỳ kỳ ổ hơi như mày, đối với Lâm Thiên Diêu nàng một chút ấn tượng cũng không có. Ngươi là nổi danh vu nữ đại nhân. Ta lại làm sao sẽ không nhận biết ngươi? Lâm Thiên Diêu cười cười thay mình giải vây, nhìn cái này chân thực xuất hiện tại trước mặt mình kỳ kỳ ổ, hắn tâm lý có điểm phình trướng phồng. Dù sao kỳ kỳ ổ nhưng năm đó hắn xem như xả thích nhất một cô gái, khi đó đối nàng trên người vẻ này phiền muộn khí chất ưu buồn đó là phi thường mê luyến. Đã như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ kỳ ổ nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói đối với hắn cảnh giác hơi tùng một ít. Thế nhưng đối với một mình hắn xuất hiện tại cánh rừng rậm này còn một mình đánh bại mỏ mổ tạ gì yêu phụ cảm thấy kỳ quái, lực lượng của hắn căn bản không giống như là một cái nhân loại có lực lượng, ngược lại càng giống như yêu quái. Ngươi cũng nghĩ sai, là cái này tiểu trùng tử muốn tới ăn ta, ta mới có hoàn thủ. Lâm Thiên Diêu lúc lắc tay của mình, tỏ vẻ thuần khiết, như vậy cùng mới vừa khát máu dáng dấp quả thực tưởng như hai người. Nhưng ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, so với hắn càng giống như yêu quái. Kỳ kỳ ổ nghĩ đến hắn mới vừa dáng dấp. Chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Ha ha, vừa rồi một không cẩn thận dùng sức quá mạnh nhưng là trên người ngươi còn có rất nồng nặc hủ thi mùi vị. Cái kia ta nhưng là nghe xong chuyện của ngươi, phi thường ngưỡng mộ ngươi, cho nên mới tới đây tìm ngươi. Ai biết gặp được như vậy một cái đại trùng tử. Lâm Thiên Diêu trực giác vừa mới cái kia vạn thi quật chuyện không thể nói ra được. Cái kia địa phương và nơi đây nhất định chính là hai cái thế giới. Nếu như không có đoán sai, hệ thống cũng là được cái kia kỳ quái địa phương ảnh hưởng, cho nên mới phải không ngại. Bây giờ có thể xác định là cái này thế giới là Inuyasha thế giới, cũng chính là Nhật Bản chiến quốc thời đại, một cái yêu quái hoành hành thời kỳ, chỉ là hiện tại liên lạc không được hệ thống, cũng không biết nhiệm vụ là cái gì, lúc này vẫn là trước tìm một địa phương an định lại thử xem kết nối với hệ thống tối trọng yếu. Bất quá, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút đã từng á nỉm nữ thần cũng không phải là không thể được, đúng vậy, nói sang chuyện khác cũng vô ích, trên người ngươi thi khí là từ ở trong thân thể phát ra. Kỳ kỳ ô ngừng một chút tiếp tục nói. Nói cách khác ngươi hiện tại trúng độc rất nặng. Trúng độc thi khí sâu tận xương thủy, hắc ám khí tức đang ở nỗ lực thôn phệ ngươi, nếu như không phải khác hẳn với thường nhân cường tráng ngươi hiện tại sớm đã là bị thi khí thao túng khôi lỗi. Bị thi khí thao túng khôi lỗi thật là có bao thê thảm, Lâm Thiên Diêu bây giờ suy nghĩ một chút còn có sâu đậm nghĩ mà sợ, phía trước sở dĩ mất đi ý thức biến thành một cái khát máu cuồng ma phỏng chừng chính là thi khí ảnh hưởng, sâu như vậy thi khí, chắc là ơ cao y kia vạn người quật bên trong thời điểm dính vào. Ngươi có thể khu trừ trên người ta thi khí sao? Không thể. Cái địch Lâm Thiên Diêu không còn gì để nói, cái này cự tuyệt cũng quá thành thật. Thế nhưng có một phương pháp có thể. Cái gì? Hướng đông hành 20 dặm, xa hơn bắc đi 30 dặm, sau đó tây đi 15 bên trong, có một phu quân cửa hàng, đi nơi nào mua giải dược. Khó hiểu thì như thế nào? Lâm Thiên Diêu nghỉ ngơi một hồi cảm giác vẻ này kỳ quái lý năm sau cái đã dần dần yếu đi xuống phía dưới. cảm thấy kỳ thực trên người thi khí cũng không có kỳ kỳ ổ nói kinh khủng như vậy, dù sao công lực của hắn cường đại, bằng vào lực lượng của chính mình nhất định có thể đem cái kia thi khí khống chế được, hơn nữa hiện tại đã có chút thấy hiệu quả, cũng không cần phiền toái tốt. Tùy ngươi, kỳ kỳ ổ ngươi hiện tại làm sao biết xuất hiện tại trong rừng rậm Lâm Thiên Diêu tiếp tục hỏi không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi một người xa lạ vẫn là mau mau rời đi nơi này, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Kỳ kỳ ổ lúc này rốt cuộc thể hiện làm chút gì vu nữ khoan dung ôn hòa. Cái kia yêu phụ mới vừa nói ta mùi trên người giống như là ngọc tứ hồn giống nhau đối nàng sản sinh hấp dẫn sâu đậm. Ngươi cảm thấy, bây giờ ta còn có thể đi nơi nào nghe nói như thế. Kỳ kỳ ổ hơi kinh ngạc, nàng ngược lại vẫn không có nhận thấy được điểm này. Lúc này nghe Lâm Thiên Diêu vừa nói, thật là nhớ lấy Kha La phiền toái. Không bằng ngươi liền thu lưu ta đi, ta có thể làm việc còn có thể trừ yêu. Lâm Thiên Diêu cười trêu đùa nói. Không muốn. Kỳ kỳ ố lại khôi phục lãnh băng băng bộ dạng, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt cũng bắt đầu không quá thân mật. Ta sẽ tìm ra trên người ngươi dị trạng nguyên nhân, cũng xin trong khoảng thời gian này không nên đi đến trong thôn. Được rồi, cái này rõ ràng cho thấy sợ hắn gọi đến yêu quái sẽ thương tổn đến người.